Nước mắt bầu không anh. Chương 42, anh luôn biết em cần gì. Góc truyện audio.com. Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó. Em là nữ hoàng của vương quốc đỏ ấy, thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu. Tago. Đang vào giữa thu, những cơn gió lạnh vẫn rít lên từng hồi. Stop, Dan nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói hoàn toàn mệt mỏi, khẽ lau những giọt mồ hôi đọng bên thái dương. Cô bước lên sàn diễn, chiếc sơ mi đan mặc đậm ướt dù trời đang rất lạnh. Laura, mình đã nói với yêu rồi. Đừng đi qua dứt khoát như thế. Nó sẽ làm mất đi vẻ dịu dàng của tà áo dài Việt Nam đấy. Với lại khuôn mặt đừng quá lạnh lùng như thế. Thoáng mỉm cười thôi, ok. Laura mỉm cười gật đầu hối lỗi, ánh đèn lại chớp nháy. Thay đổi tông màu, từng người mẫu lộng lẫy trong các bộ áo cưới bước ra, Dan nín thở cho tới khi buổi tổng duyệt kết thúc tốt đẹp. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài, có lẽ Dan bị stress mất rồi. Cả mấy tháng nay, cô tập trung cho bộ sưu tập đến đuối sức, thiết kế, chọn vải, cắt may, hướng dẫn, chọn người mẫu đều một tay cô làm. Mặc dù được sự giúp đỡ của mọi người nhưng Dan vẫn thấy là đi. Cô bỏ bữa thường xuyên hơn, làm việc từ sáng đến tối mịt, nhưng nhìn lại thành quả, bất giác cô thấy thật tự hào bước ra khỏi khán phòng. Dan giật mình, đã 8 giờ tối cô còn có ca trực ở Bar Sky nữa. Dan vội vã chạy tới ngăn cánh cửa thang máy đang dần khép lại. Nhưng rồi lại chơi với, mất thăng bằng rồi ngã xuống giấy tờ, tài liệu văng tung tóe. Dan thở dốc, mệt đến không thở nổi, cánh cửa thang máy lại mở ra. Dan thoáng thấy bóng dáng Nhã Văn, đúng rồi, là cô bé. Chị không sao chứ? Văn cuống lên, ừ, không sao đâu. Nhặt lại đống giấy tờ, Nhã Văn chạy đến bên Dan. Chị xanh quá, lại ốm hơn nữa. Không sao mà, lại còn nói không sao. Chị sút bao nhiêu cây gì rồi? Nhã Văn lào bào, hai chữ không biết tan trong không khí khi Dan cảm thấy mình bị nhấc bổng lên một vòng tay ấm nóng. Quen thuộc, anh, Dan nói chẳng ra hơi. Cô giữ giúp cô ấy túi sách và những bản thiết kế kia. Huy quay lại, lạnh lùng buông ra mấy chữ. Thả tôi xuống, Dan vùng vẫy, Huy vẫn mặc kệ. Thản nhiên bước đi, nhẹ nhàng đặt Dan xuống chiếc sofa. Huy quay đi, lát sau trở lại, anh đưa Dan hộp sữa. Em uống đi, Dan nhận lấy, cô cảm thấy đói thực sự. Cảm ơn, Huy nhìn Dan rồi cúi xuống tháo đôi cao gót ra khỏi chân cô. Anh làm gì thế? Chẳng phải anh đã từng nói là anh không muốn em đi cao gót sao? Giọng Huy nhẹ hẫng. Vậy thì sao? Huy ngước lên, nỗi đau trong đáy mắt chẳng thể che giấu. Anh vòng qua bàn làm việc, mang lại một chiếc hộp khá to. Một đôi xăng Dan màu trắng, đế xẹp, sử dụng khóa kéo để mang. Ngay cổ chân còn có một đóa hoa vải kiêu kỳ, Huy giúp Dan đi nó. Cô vẫn ngẩn ngơ một lúc lâu. Để anh đưa em về. Không cần đâu, với lại giờ em còn có ca trực ở Bar Sky nữa. Dan nhìn đồng hồ vội vàng bật dậy nhưng rồi lại loạng choạng suýt ngã. Huy vòng tay đỡ lấy. Bar Sky, Huy trầm giọng, ánh mắt hiển hiện rõ ràng dòng chữ tại sao em phải làm ở đó chứ. Vâng. Không đôi co nữa, Huy kết thúc, không ngầm, một là, anh đưa em về, hai là anh sẽ đưa em xuống xe như lúc đưa em vào đây. Không được, Dan suýt nữa hét lên, em nghe anh là được chớ gì. Dan vờ ngoan ngoãn gật đầu nhưng giọng nói lại đầy tinh quái. Huy lắc đầu. Cô ấy thay đổi rất nhiều, xinh hơn, dịu dàng hơn, sâu sắc hơn nhưng không sao bỏ được cái tính cứng đầu cứng cổ này. Angel, mai em không bận chứ? Jax đột nhiên lên tiếng. Vâng ạ, có chuyện gì không anh? Tennis đi, ok, tennis, được thôi, và lại em cũng cần xả stress. Dan nhìn Jax, mỉm cười, bên anh, Dan luôn cảm thấy nhẹ nhàng, luôn cảm nhận được sự quan tâm của Jax như một người anh trai. Mai sau khi hoàn thành cảnh quay anh sẽ về đón em. Không cần đâu anh, Dan vội lên tiếng, em sẽ tự lái xe tới. Nhưng xe em còn ở nơi bảo dưỡng, mai em sẽ đi lấy. Để anh bảo họ mang đến cho em. Thế thì tốt quá, em là con mèo lười. chỉ có anh hiểu điều đó. Jax bật cười ngặt nghẽo trước cái vẻ hí hửng của Dan. Thật chẳng khác đứa con nít là bao. Cách chương.